Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, lại có người tới. Ngô Tiệc gác đêm, nửa đêm trước đều thực an ninh. Tường An không sự, hắn chậm rãi cũng ngủ rồi. Đương nhiên ngủ trước cầm Nhượng Nhượng kêu lên, để nó thủ, có tình huống kêu chính mình. Nhượng Nhượng liền ngồi xổm tại Ngô Tiện trước người, một đôi miêu đồng tại hắc ám bên trong tản ra cảnh giác quang mang. Nó gác đêm thời điểm gặp một chút tiểu tình huống, nhưng đều bị nó tự mình giải quyết, căn bản không có kinh động Ngô Tiện. Nhưng đến nửa đêm về sáng, Nhượng Nhượng liền nghe được đại động tĩnh, nó trực tiếp cầm Ngô Tiện đẩy tỉnh. Ngô Tiện bỗng nhiên bừng tỉnh, há mồm liền hỏi: làm sao vậy? Nhượng Nhượng liền đối với hắn một hồi khoa tay múa chân. Ngô Tiện nhìn nửa hiểu, không sai biệt lắm minh bạch, hẳn là gặp nguy hiểm hướng bọn họ bên này tới rồi. Hơn nữa không phải nhỏ nguy hiểm, lý do an toàn. Ngô Tiện đánh gãy Đồng Chiến Tuyết đám người tu hành, nhường tất cả mọi người lên chuẩn bị chiến tranh. Mọi người tu hành nửa đêm, tinh thần đầu so phía trước đều phải hào, tất cả đều mong chờ muốn thí suy nghĩ chiến đấu. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng giao cho Thẩm Thanh Nguyệt: ngươi mang theo nó có thể bảo hộ ngươi. Hắn tạm thời sẽ không cầm nguyên khí đan cho bọn hắn ăn, muốn tới cực kỳ thời điểm nguy hiểm hắn mới có thể lấy ra tới. Thẩm Thanh Nguyệt tự biết chính mình hiện tại không thể giúp bất luận cái gì vội, liền ôm Nhượng Nhượng trốn đến đại bộ đội mặt sau, cùng mấy cái khác Long Tổ thành viên ở cùng một chỗ. Bọn họ đều là nam nhân, mà đều mang theo thương, thực tự giác cầm Thẩm Thanh Nguyệt hộ tại vị trí an toàn nhất. Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng cảm động, nàng đã từng là Vu Thần giáo thần hộ, nhưng bọn họ lại đối nàng không có thành kiến, nguyện ý lấy mạng của mình tới bảo hộ nàng. Đây là đại nghĩa. Sơn Hà Trấn đào tạo ra được người quả nhiên không phải những tổ chức khác có thể so sánh. Chỉ là này phân quên mình vì người đại nghĩa, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bọn họ không sợ hy sinh, bọn họ chỉ sợ hy sinh không có giá trị. Nàng hơi trầm tư ở giữa, nguy hiểm cũng đã tới gần. Dẫn đầu nhìn đến chính là đoàn người, ước chừng 10 hơn người dáng vẻ, chính tại cực kỳ chật vật chạy trốn. Tại phía sau bọn họ có khổng lồ sinh linh ở đuổi giết, đông nghịt một mảnh, chạy vội ở giữa thanh âm đinh tai nhức óc. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn chăm chú một xem, cư nhiên là một đám voi, hình thể so lớn bình thường tượng lớn hơn rất nhiều, mỗi một đầu đều có tiểu ô tô lớn nhỏ. Một đám voi chạy tới, tựa như từng chiếc ô tô đồng thời chạy tới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ngô Tiện cũng nhìn thấy màn này, hắn cảm giác sâu sắc lần này đại gia hỏa khó đối phó, cũng không dám tâm tồn may mắn. Đối Lư Khai Hạ phân phó nói: ngươi đi Nhượng Nhượng bên kia đứng. Lư Khai Hạ lập tức đi liền qua đi. Chờ hắn đi đến Thẩm Thanh Nguyệt mấy người bên cạnh về sau, Ngô Tiện liền dùng tín ngưỡng lực ngưng kết ra một cái kim quang cháo đưa bọn họ cháo ở. Cũng dặn dò Lư Khai Hạ chú ý dưới chân nguy hiểm. Hắn cố tình phóng Lư Khai Hạ đi vào chính là bởi vì hắn là thổ nguyên tố tu hành giả, một khi ngầm gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức phát hiện. Ngoài ra còn có Nhượng Nhượng giúp đỡ, bọn họ một người một con mèo cũng đủ bảo hộ Thẩm Thanh Nguyệt 6 người. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Thẩm Thanh Nguyệt giúp không được gì thực nóng vội, lại cũng không có những biện pháp khác. Ngô Tiện cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, liền mang theo mọi người đi cứu người. Bị cự tượng truy kích 10 hơn người là một đám tán tu, những người này cũng là lâm thời tổ đội. Bọn họ bản không suy nghĩ cùng những người khác tổ đội, nhưng sau khi đi vào liền phát hiện từng binh sĩ tác chiến quá nguy hiểm, vì thế liền lâm thời tổ một tiểu đội. Bản tới người số so hiện tại muốn nhiều, nhưng hiện tại chết liền dư lại bọn họ 10 hơn người. cự tượng đối bọn hắn nghèo truy không muốn. Bọn họ sợ hãi những cái này cự tượng, chỉ có thể biên chiến biên chạy. Chạy vội liền thấy cứu tỉnh. Bọn họ cũng mặc kệ Ngô Tiện có nguyện ý hay không cứu người. Lập tức hô to, cứu mạng a, giúp chúng ta một tay. Ngô gia truyền nhân, giúp chúng ta một tay. Bọn họ hô cứu mạng thời điểm, Ngô Tiện đã mang theo người chạy tới. Người khác còn chưa tới. Nguyệt Lão Ấn đã trước tiên tế ra tới. Nho nhỏ một mai Nguyệt Lão Ấn đột nhiên bảo tăng. Phanh một tiếng nện đổ một con chính muốn ăn thịt người cự tượng. Cái kia cự tượng ầm ầm ngã xuống đất. Sinh sôi bị tạp đã chết. Người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết. Dọa chân đều mềm. Chỉ cảm thấy thiếu chút nữa đều muốn nước tiểu. Liền lăn một vòng chạy trốn. Cự tượng nhóm cũng không có đình chỉ công kích. Khoảng cách tương đối gần cự tượng thậm chí đi công kích Nguyệt Lão Ấn. Bọn chúng ngà voi bén nhọn vô cùng. Voi voi cũng liền giống mãng xà giống nhau vừa to vừa dài. Ý đồ đem Nguyệt Lão Ấn cuốn lên tới ném đến thủy vực đi. Nhưng Ngô Tiện làm sao lại cho chúng nó cơ hội này. Nguyệt Lão Ấn theo tâm ý của hắn linh hoạt tránh đi voi voi cùng ngà voi. Tại cự tượng đàn đầu đá lung tung. Đem mấy cái cự tượng đâm người ngã ngựa đổ. Đồng Chiến Tuyết đám người thừa lúc vắng mà vào. Đem từng con ngã xuống đất cự tượng nhanh chóng săn giết. Lập tức liền tiêu diệt cự tượng nhóm khí thế. Cự tượng nhóm sợ hãi muốn chạy. Nhưng đã muộn, chúng nó bị một đám người vây ngăn chặn đường đi. Chúng nó suy nghĩ muốn xông ra trùng vây. Lại bị chặt chẽ vây chết ở này bên trong. Những người này top 5 top 3 một đám. Đem chúng nó từng con treo cổ. Từ chỗ chết chạy ra cái kia 10 hơn người tất cả đều nằm liệt ở trên mặt đất. Bọn họ phần lớn người đều bị thương. Bị cự tượng truy sức cùng lực kiệt. Rốt cuộc đến lấy thả lỏng. Rốt cuộc chống đỡ không được ngã trên đất. Thật là đáng sợ. Bên trong chiến trường cổ khổng lồ sinh linh đều thật là đáng sợ. Chúng nó không chỉ có nhắc nhở khổng lồ, mà tựa như thức tỉnh người giống nhau. Muốn giết chết căn bản không dễ. Bọn họ gặp chúng nó, thậm chí cũng không dám ham chiến. Có cơ hội liền sẽ trước chạy. Chạy không thoát mới có thể cùng chúng nó chiến cái người chết ta vong. Tha là như thế này nhận túng. Bọn họ này chi lâm thời xây dựng tiểu đội cũng đã chết không ít người. Đáng sợ nhất chính là nơi này có cấm chế. Sở hữu thủy nguyên tố tu hành giả đều bị cấm chế. Vô pháp sử dụng nguyên khí, giống như là phế nhân. Trước hết chết chính là bọn họ. Những người này tất cả đều sợ những cái này cự tượng. Một có người hướng tại trước mặt bọn họ. Bọn họ lập tức liền thối lui đến an toàn mà phương. Mỗi cá nhân trên người đều dính huyết. Có chính mình cũng có người khác. Càng nhiều hơn chính là một đường đụng tới sinh linh nhóm. Bọn họ giết không ít sinh linh. Có chút cấp thấp sinh linh cũng không khó đối phó. Những người này một bên nghỉ ngơi. Một bên nhìn Ngô Tiện đám người cùng cự tượng chiến đấu. Ngô Tiện bọn họ chừng hơn 3-40 người. Không sai biệt lắm tầm 2-3 người đối phó một con cự tượng. Cự tượng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bị tiêu diệt vô cùng mau. Nhưng này đó người cũng nhìn ra đến. Đồng Chiến Tuyết những cái này tu hành giả tu vi. Tất cả đều tại bọn họ phía trên. Còn mặt khác thức tỉnh người. Không có cái gì có thể so tính. Rốt cuộc tu hành phương thức bất đồng. Bất quá cũng là rất lợi hại. 15 phút về sau, sở hữu cự tượng đều bị tiêu diệt, không người bị thương, Ngô Tiện đám người thắng tuyệt đối, bị cứu mọi người nhóm thật dài thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi nói lời cảm tạ, đa tạ các người xuất thủ cứu giúp, mỗi người bọn họ đều thực chật vật, lúc tiến vào mang ba lô sớm liền không biết nói ném đi nơi nào, bởi vì cái này vết thương trên người đều không có dược vật chỗ lẽ ra. Rất nhiều người miệng vết thương đều còn ở đổ máu. Ngô Tiện người tốt làm được đế. Đem người mình bên này hòm thuốc cung cấp cho bọn hắn. làm cho bọn họ trước băng bó miệng vết thương. Những người này vô cùng cảm kích, cũng không có khách khí, sôi nổi bắt đầu chỗ lẽ ra từng người vết thương trên người. Ngô Tiện rút lui Thẩm Thanh Nguyệt mấy người bảo hộ cái chắn. Thẩm Thanh Nguyệt ngồi xuống hắn bên người, nhỏ giọng thầm thì câu: phía trước chúng ta ở bên trong này chạy một ngày một đêm cũng không thấy được một bóng người. Như thế nào này sẽ tất cả đều gom lại một đống tới. Nàng chẳng qua là cảm thấy thực xảo, tựa hồ mệnh không nên tuyệt người đều sẽ gặp được Ngô Tiện. Nhưng Ngô Tiện lại là tâm niệm vừa động, nghĩ tới quỷ vận, từ hắn mở ra quỷ vận lúc sau. Đầu tiên là Thẩm Thanh Nguyệt chính mình chạy tới hắn trước mặt. Sau lại là những người này cũng chạy tới, tựa hồ là quỷ vận cầm những người khác dẫn tới hắn bên người tới. Mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.